Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, thần y Khuynh Thành. 24. Bị xem nhẹ ngu xuẩn rắn tỏ vẻ rất tức giận. Tên nhân loại này xem nhẹ nó liền coi như xong. Còn dám mang theo những người khác xem nhẹ nó. Ngu xuẩn rắn giận tím mặt. Đuôi rắn mong như dây leo quanh co qua tới. Đánh thẳng Minh Thù cùng Tiêu Như Phong. Cố gắng quấn lấy các nàng. Minh Thù thân thể hơi hơi một bên. Tùy tiện tránh đuôi rắn. Đỡ Tiêu Như Phong người. Bị đuôi rắn hù đến. Buông nàng ra trở về chạy. Tiêu Như Phong thành công bị đuôi rắn quấn lấy. Hít kha zz hí zz, đáng giận nhân loại. Nó muốn xé nát bọn họ. Đặc biệt là cái đó đáng giận mẫu. Ngu xuẩn rắn ngẫnh thân thể. Nghĩ công kích Minh Thù. Có thể một giây kế tiếp thân thể hắn cứng ngắc trong nháy mắt. Lại chớp mắt một cái. Nó chợt lui về phía sau đi. Trong bụi mù, ngu xuẩn rắn bóng người màu vàng óng dần dần biến mất. Nếu như không phải là cái này một mảnh hỗn độn. Kim xà thoáng như chưa từng xuất hiện. Lúc này đi, chuyện gì xảy ra, đi như thế nào chúng ta là không sao chứ, nó đem Tiêu Như Phong. Mang đi, nhắc tới Tiêu Như Phong ba chữ kia. Mọi người trầm mặc chốc lát. Tại những người này trong lòng, Tiêu Như Phong chính là một cái phế vật. Một cái tai tinh, nhưng lúc này Kim xà mang đi Tiêu Như Phong. Liền Minh Thù cũng không muốn. Cái này không thể nghi ngờ để cho trong lòng bọn họ nghi ngờ. Minh Thù chống giữ đầu ngón tay chống giữ cằm. Trong con ngươi mang theo nụ cười thản nhiên. Quả nhiên là Tiêu Như Phong ngón tay vàng. Một lát sau, nàng theo trong tay áo móc ra thịt khô cắn. Xoay người nhìn về phía mọi người. Trong ánh mắt của nàng Khuy không thấy bất kỳ khiển trách hoặc tức giận. Nhiệt độ ấm áp mà cười nhẹ nhàng. Đúng là như vậy, càng khiến người ta sau lưng phát rét. Rợn cả tóc gáy. Người Tiêu gia cùng người nhà họ Bạch sắc mặt khó coi nhất. Bọn họ mới vừa rồi đắc tội nàng. Lần này muốn mời nàng ra tay độ khả thi là số không? Các ngươi, Minh Thù hai tay thua đến sau lưng. Kéo dài âm điệu, có muốn hay không đem ta bỏ túi cho cái kia ngu xuẩn rắn đưa qua, mọi người. Hồi Tuyết, có thể nhớ kỹ, hôm nay người ở chỗ này. Tuyệt hồn cốc người đều không cho chữa trị. Trên dưới ngược dòng 18 đời. Hồi Tiết hơi hơi chắc lưỡi hít hà. Ác như vậy bất quá cũng là những người này đáng đời. Lại nghĩ cầm tiểu thư đi đổi bình an. Minh Thù quyết định một cái mới cốc quy. Mang theo Hồi Tuyết cùng Lưu Phong thản nhiên rời đi. Thật xa còn có thể nghe được nàng nhanh nhẹn âm thanh truyền tới. Một hồi đi ăn vịt quay. Tiểu thư, ngài còn có thể ăn được, hôm nay bị giật mình. Ta phải ăn nhiều một chút ép an ủi. Mọi người, ngươi còn bị giật mình. Bọn họ mới là bị giật mình được không, vương gia. Nàng thật sự là tuyệt hồn cốc cốc chủ, Phượng Thành hộ vệ cầm thái độ hoài nghi. Trước nàng có thể là theo chân Bạch gia tiểu thư. Phượng Thành ánh mắt trầm trầm nhìn lấy. Minh Thù phương hướng ly khai. Một đoạn màu đỏ vạt áo biến mất ở cua queo. Đi thăm dò một chút. Tuyệt hồn cốc đổi cốc chủ chuyện lớn như vậy. Trung quy sẽ có tiếng gió. Ừ, vương gia, thánh thú, Tiêu Như Phong bị nó mang đi. Thuộc hạ nhìn nó không giống như là muốn tổn thương Tiêu Như Phong. Trong này có phải hay không là có cái gì mờ ám, liền hộ vệ đều nhìn ra được chuyện. Phượng Thành tự nhiên cũng nhìn ra được. Có thể Phượng Thành suy nghĩ lúc này một đoàn loạn. Hắn trầm ngâm chốc lát. Trước thu thập tàn cuộc. Còn lại sau này bàn lại. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Kim xà đại náo Tây Lăng thành sau. Toàn bộ thành trì đều lâm vào một loại quỷ dị trong bầu không khí. Mà ở nơi này dạng dưới thế cục. Thường thấy nhất là tuyệt hồn cốc cốc chủ ra vào các đại tử lâu bóng người. Quá đáng hơn là, thỉnh thoảng còn có thể thấy nàng bên người tên hộ vệ kia. Lôi kéo linh thú nghênh ngang trở về thành. Tiếp lấy liền sẽ tại nơi nào đó dâng lên khói bếp. Tiểu thư, chính là chỗ này. Nha hoàn chỉ cách đó không xa khói bếp. Nhỏ giọng khuyên can. Tiểu thư, gia chủ cũng không mời được nàng. Ngài thật muốn đi không? Trên mặt Bạch Yên Nhiên mang mạng che mặt. U buồn trong con ngươi chiếu cách đó không xa khói mù. ta mặt mũi này có phải hay không là chỉ có Tuyệt Hồn Cốc người có thể trị? Nha hoàn hơi hơi cúi đầu, có vẻ hơi sợ hãi. Ừ, gia chủ tìm khắp đủ loại biện pháp, có thể tất cả mọi người đều nói chỉ có Tuyệt Hồn Cốc người có thể chữa trị. Bạch Yên Nhiên nắm chặt vạt áo, trầm một cái tâm, đi, tiểu thư. Nha hoàn đuổi theo Bạch Yên Nhiên, hướng về khói bếp địa phương đi tới. Đây là một chỗ tứ hợp viện, trong sân rất náo nhiệt, hài đồng chơi đùa âm thanh bên tai không dứt. Bạch Yên Nhiên đẩy cửa vào, bên trong cảnh tượng ngoài ý liệu hòa thuận, tốt mấy người hài tử vây quanh đống lửa hát một chút nhảy nhót. Trung gian nướng thịt, kinh ngạc, thịt mùi thơm khắp nơi. Hồng y nữ tử giữa lông mày mang theo nụ cười thản nhiên, dựa cách đó không xa hành lang, gặm lấy thịt nướng nhìn lấy chơi đùa hài đồng. Trước mặt Bạch Yên Nhiên chợt tối sầm lại, lãnh ngạnh khí tức đập vào mặt, lông tơ đều dựng lên. Lưu Phong ngăn trở nàng tầm mắt, lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm nàng, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, nơi này không hoan nghênh nàng, để cho nàng đi ra ngoài. Bạch Yên Nhiên nuốt nước miếng, ngẩng đầu, ta tìm chức phách, tiểu thư không tiếp khách. Hồi tiếp theo bên cạnh thò đầu ra, nháy xuống mắt, chuyển xuất thân tử. Bạch Yên Nhiên, nữ nhân này lại còn dám tìm tới nơi này, không sợ tiểu thư bóp chết nàng đây? Ngươi tới làm gì? Hồi tiết hai tay chống nạnh, ta muốn tìm chức phách. Bạch Yên Nhiên chỉ minh thù, nha hoàn ở phía sau túm nàng. Bạch Yên Nhiên đáy mắt có chút không kiên nhẫn, có thể thái độ vẫn là mềm nhũn mềm mại. Ta tìm các ngươi cốc chủ. Hồi tiết hừ lạnh, tiểu thư không tiếp khách, mới vừa rồi ta đã nói qua, Bạch tiểu thư mời về, đem tiểu thư làm hại thảm như vậy, còn dám tới Hoa tiểu thư, ai cho lá gan của nàng? Bạch Yên Nhiên dĩ nhiên không chịu, nàng tầm mắt vượt qua Hồi Tuyết, nhìn vào bên trong Minh Thù, hô to, ta biết ngươi khi đó tại sao lại muốn tới bên cạnh ta. Là sư phụ ngươi để cho ngươi tới đúng không? Hắn còn để cho ngươi bảo vệ ta có đúng hay không? Đây là ngươi sư phụ thiếu mẫu thân ta. Chức phách ngươi muốn làm trái với sư mệnh sao? Minh Thù khẽ ngẩng đầu. Trong sân hài đồng chợt dừng lại chơi đùa, mở ngây thơ con ngươi nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù khẽ mỉm cười, hướng hắn môn phất tay một cái. Các ngươi nên trở về đi học, tỷ tỷ phải xử lý một chút việc. Bọn nhỏ che miệng hướng bên cạnh tiểu môn chạy, chạy chậm hai từ quay đầu. Tỷ tỷ không cần nói cho lão sư, chúng ta tới ngươi nơi này nha. Được, Minh Thù cười đáp ứng. Những hài tử này đều là cách vách tư thục học sinh. Bên cạnh có cánh cửa cùng bên kia tương thông. Thịt nướng mùi thơm đưa bọn họ hấp dẫn qua tới. Minh Thù không có đuổi bọn hắn. Đám hài tử này liền thỉnh thoảng trộm chạy tới ăn thịt. Hài tử đi hết, Minh Thù vứt bỏ trong tay xương, rút tay ra khăn ung dung lau tay. Người nói không sai, Bạch Yên Nhiên nhất thời thở phào. Cái này cái bí mật là nàng theo mẹ trong di vật phát hiện trong. Bất quá ngay từ đầu nàng cũng không phổ. Nghe được Minh Thù chính miệng thừa nhận, nàng mới hoàn toàn yên tâm. Mặt của nàng được cứu rồi. Nhưng mà Minh Thù câu nói tiếp theo liền đem Bạch Yên Nhiên bốc lên hy vọng làm tắt đi. Nàng cất bước chân đi xuống bậc thang. Khóe miệng nụ cười đặc biệt ôn nhu. Nhưng là vậy thì như thế nào? Đó là chức phách cần phải hoàn thành sứ mệnh. Không phải là nàng, nàng là Minh Thù, không phải là chức phách. Nàng tới nơi này là vì lấy được cừu hận giá trị. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi, Bạch Yên Nhiên trợn to mắt, lạnh lùng nói, ngươi nhất định phải bảo vệ ta. Đây là mẫu thân ta cùng sư phụ ngươi ước định cẩn thận. Ngươi làm sao có thể không tuân thủ ước định? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.